chậm rãi động lòng. Chương 27, bầu trời xanh chờ cơn mưa bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Riri, 1127. Cuối tuần vui vẻ. Chương 27, bầu trời xanh chờ cơn mưa bụi. Sau khi Viêm Trì rời đi, Nghê Thường rối rắm trong chốc lát. Cuối cùng vẫn quyết định gọi điện thoại cho Hạ Giao. Trong khoảng thời gian tại phim trường, họ thực sự khá thân với nhau. Hạ Giao thích sườn xám, trong lòng bội phục tay nghề của Nghê Thường. Hơn nữa chuyện Nghê Thường bị bắt cóc, cô ấy cũng rất áy náy. Đối với Nghê Thường vẫn thực là khách khí. Tin nhắn WeChat gửi qua trong chốc lát, Hạ Giao đã hồi âm lại. Hồng khí dưỡng nhân, nữ minh tinh tâm tình có vẻ không tệ. Không đợi Nghê Thường nói, cô đã hỏi trước. Ảnh chụp người mặc sườn xám trên Douyin kia là em phải không? Nghê Thường có chút ngượng ngùng. Đúng vậy, ha ha, chị đã nói rồi. Vừa thấy liền nhận ra đó chỉ có thể là vòng tay của em thôi. Hạ Giao cười cười, ngữ khí có chút trêu chọc. Bạn trai của em rất đẹp trai nha. Ngoại hình chiều cao không có gì để chê. Chậc, trực tiếp gờ yêu ta ết gần hết mấy sao nam trong giới giải trí. Cách điện thoại, Nghê Thường mặt đỏ bừng. Không phải bạn trai em. Cô phủ nhận, nghĩ nghĩ lại mím môi nhỏ giọng. Còn chưa đâu, còn chưa. À, hiểu rồi hiểu rồi. Tương lai sẽ là bạn trai đúng không? Hạ Giao tiếp tục vui đùa nói. Lại rất nhẹ thở ra. Theo đuổi kiểu này cũng đủ hung hăng à nha. Có bát quái nổ ra, ai ai cũng đều bàn tán. Các sao nữ cũng không ngoại lệ. Tối hôm qua chị mới vừa xong việc. Trợ lý đã chạy đến nói có một tay đua đặc biệt thổ lộ với chị. Vừa nghe đến tay đua, kết quả lên Douyin nhìn qua đã biết người này không phải chị. Hạ Giao đột nhiên lại hỏi. Anh ta viết, ZZ. Có ý tứ gì? Cũng không phải tên em viết tắt. Nghê Thường, làm sao không biết xấu hổ mà nói ra chứ? Cô chuyển hướng đề tài. Nói Viêm Trì cùng lần phiền phức này thấy rất có lỗi với Hạ Giao. Cũng là muốn thử một chút thái độ của cô ấy. Hạ Giao tỏ vẻ không vấn đề gì. Cô ấy gần đây nhiệt độ rất cao. Được săn đón và bàn tán rất nhiều. Cơ bản mỗi ngày đều ở trên hot search. Chuyện này của Viêm Trì ước tính 2 ngày ồn ào sẽ trôi qua thôi. Vì vậy đừng lo lắng quá. Nghê Thường trong lòng an tâm phần nào. Sau đó lại có một ý tưởng khác nảy ra. Cô bàn với Hạ Giao muốn tính toán mở rộng ý tưởng bình tài sườn xám. Uyển chuyển hỏi Hạ Giao có nguyện ý hay không giúp cô thu hút sự chú ý một chút. Hạ Giao lập tức nói rằng không có vấn đề gì. Cô ấy hiện là một fan hâm mộ sườn xám và rất vui khi được giúp đỡ. Nhưng chị không có cách nào đăng bài giúp em. Đoàn đội có thể không đồng ý. Thế này đi, em lập tài khoản rồi báo chị một tiếng. Chị sẽ để lại bình luận bên dưới. Em yên tâm, đến lúc đó người hâm mộ hẳn sẽ biết thôi. Nghê Thường nói lời cảm tạ rồi gác máy. Giang Ngư vừa lúc cũng đến làm việc. Cả hai đã so sánh một số nền tảng có lượng truy cập cao và cuối cùng quyết định mở tài khoản trên Weibo. Douyin có rất nhiều người truy cập nhưng video quá ngắn. Biến hình các thứ thì có thể nhưng triển lãm trang phục các thứ đều thấy không rõ. Hơn nữa sườn xám tinh xảo chi tiết nhiều. Phỏng chừng sẽ có rất nhiều ảnh. Trước khi đăng ký Weibo, Nghê Thường mở Douyin xem qua. Mọi chuyện vẫn vậy. Viêm Trì không nói rõ, cũng không xóa đoạn video ngắn kia. Số lượng bình luận bên dưới dường như nhiều hơn. Cô nghĩ gì đó lại gửi tin nhắn WeChat cho anh. Nghê Thường vũ y, em nói chuyện cùng Hạ Giao rồi. Chuyện này liền im lặng cho qua đi. Anh không cần nói cái gì nữa. Một lát, Viêm Trì hồi âm, nhìn thấy dấu chấm hỏi này. Không biết vì cái gì Nghê Thường trong đầu tự động hiện ra hình dáng anh hơi nhướng mày và đôi mắt đen láy đang nhìn mình. Còn có một loại ý tứ khó chịu. Em đang dạy anh làm việc sao? Cô còn chưa trả lời. Viêm Trì lại gửi thêm một tin nhắn. YC nói như vậy. Anh cùng nữ minh tinh bị truyền ra tin xấu em cũng thấy không sao ư? Nghe thường, chính anh cũng đâu có nói là chuyện xấu. Viêm chỉ sau một lúc lâu cũng chưa rep lại. YC, YC, bé con đã trở nên hiền lành rồi. Nghe thường không trả lời WeChat của anh nữa. Đặt điện thoại sang một bên và chung vào việc nghiên cứu tài khoản mới tạo trên máy tính bảng. Tài khoản Weibo cũng sử dụng biệt danh trên WeChat. Nghe thường Vũ Y, Giang Ngư về nhà lấy máy ảnh SLR. Ở phòng làm việc chọn vài bộ sườn xám chụp ảnh. Lại tìm lại mấy bộ các cô làm cho đoàn phim. Đăng lên Weibo bài viết đầu tiên với dòng chữ, sườn xám độc đáo có phẩm vị. Hồng Trần Sơ Trang Sơn Hà Kiều. Dùng để chỉ người vừa có cảm xúc phẩm vị. Trang điểm cho bản thân lại vừa cảm nhận được vẻ đẹp của sông núi. Hạ Giao rất nhanh để lại bình luận bên dưới, cảm ơn sườn xám của Nghe Thường Vũ Y, làm cho tôi có càng nhiều tự tin hơn. Hát, bậc thầy thủ công, gia truyền trăm năm, respect, quả nhiên chỉ trong chốc lát, người hâm mộ đã phát hiện ra và lượng truy cập Weibo tăng vọt như tên lửa. Đây là lão sư thiết kế sườn xám cho đoàn phim sao, sườn xám đều rất xinh đẹp, ô ô ô cảm tạ sườn xám lão sư. Mang đến Hoắc Trân Châu xinh đẹp như vậy cho chúng ta. Xin hỏi có nhận đặt hàng không? Phiền toái xem tin nhắn. Gần đây xem phim tôi rất muốn có một bộ sườn xám truyền thống. Hạ Giao dẫn tới cơ bản đều là fan. Sau một vài lời khen ngợi đã nhanh chóng rời đi. Một bộ phận khác muốn đặt làm sườn xám. Sau khi nghe thường thêm, không nhận đơn đặt hàng trực tuyến. Vào phần giới thiệu, bộ phận này cũng đã nhanh chóng giải tán. Lưu lượng giống như tình yêu của một kẻ lừa đảo. Tới cũng nhanh đi lại càng nhanh hơn. Giang Ngư nhíu mày. A, ra một tiếng. Cảm giác như vậy không được rồi. Tới đều là fan. Nhưng chúng ta phải làm cho người ta cảm thấy hứng thú với sườn xám hoặc là trang phục truyền thống. Như vậy mới có thể dẫn đến phổ cập phẩm vị mở rộng ý nghĩa. Nghe thường nghĩ nghĩ. Hỏi. Nếu không lại chụp thêm nhiều ảnh đăng lên hoặc là tớ lại đi phòng cất đồ lấy mấy bộ từ thời đại trước đến. Giang Ngư lắc đầu. Cô ở đại học là chuyên ngành truyền thông. Phương diện này cũng có chút nghiên cứu. Trên Internet mỗi ngày đều có rất nhiều điều thú vị. Bọn họ chỉ có vài món sườn xám hoặc là quần áo cổ thì rất khó thu hút người xem. Rốt cuộc, mọi người thích cái gì đây? Giang Ngư xuất thần nhìn Nghe Thường cũng đang trầm tư suy nghĩ. Đột nhiên kích động, trong lòng mừng thầm, tớ hỏi cậu, cánh tay đột nhiên bị nắm. Nghe Thường giật mình, cô quay đầu, thấy hai mắt Giang Ngư đều tỏa sáng. Hiện tại ở trên mạng, mọi người thích nhìn cái gì? Nghe Thường sửng sốt, do dự trả lời, đẹp, đúng, là cái gì đó đẹp. Giang Ngư gật đầu thật mạnh. Chữ đẹp, cảnh đẹp, còn có chính là, cô dừng, bình tĩnh nhìn Nghe Thường. Người đẹp, sườn xám đẹp, mỹ nhân sườn xám, mọi người càng thích xem. Nghe Thường giật mình, trong lòng đã ẩn ẩn hiểu được ý Giang Ngư. Cậu là nói, Giang Ngư dùng sức gật đầu, vẻ mặt hưng phấn, chúng ta chụp ảnh cậu mặc sườn xám. Nghe Thường theo bản năng kháng cự. Cô vốn không muốn đăng ảnh mình lên mạng, bị ngàn vạn con mắt nhìn chằm chằm sau màn hình, ngẫm lại ra đầu liền run lên. Nhưng Giang Ngư có một vạn lý do thuyết phục cô. Vừa rồi cậu nói phải đem hết toàn lực mở rộng nhận thức. Kết quả có chút hy sinh vậy cũng không chịu. Mở rộng sườn xám truyền thống, chính là muốn làm cho sườn xám xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày. Cậu từ nhỏ đến lớn mỗi ngày đều mặc sườn xám. Còn có ai có sức thuyết phục hơn cậu đây? Cậu không phải là loại mặc sườn xám ưỡn ngực khoe thân trên mạng. Vậy làm đi, làm cho bọn họ nhìn thấy sườn xám đoan trang tao nhã thế nào. Nghe thường, Giang Ngư còn đưa ra một ví dụ vô cùng chuẩn xác. Viêm Trì, biết Viêm Trì vì cái gì mà nhân khí cao không? Tớ nói cho cậu biết, khuôn mặt anh ta đẹp như vậy. Đừng nói lái mô tô, cho dù đi xe ba bánh cũng sẽ nổi tiếng. Thời đại lưu lượng, giá trị nhan sắc chính là lưu lượng. Cậu nếu không chụp ảnh quay video thì uổng quá. Nghe thường, khá thật. Nghe thường cảm giác chính mình nếu không chụp, liền tội ác tày trời. Cũng may hết thảy đều có sẵn. Ngôi nhà cổ và sân cũ ở nhà. Tất cả các loại đồ vật cũ của thời nhà Thanh và Trung Hoa Dân Quốc. Tất cả đều là những đạo cụ chụp hình xuất sắc. Sau khi ra khỏi nhà, Giang Nam mưa bụi, cây cầu nhỏ và dòng nước chảy trong các ngõ phố cổ. Dù đi đến đâu cũng đều là những bối cảnh vô cùng phù hợp với sườn xám. Cứ như vậy, hai cô gái từ trong nhà ra ngoài ngõ. Ra ra vào vào từ chưa quay chụp đến trạng vạng. Nghe thường thay đổi hơn 20 bộ sườn xám. Thắt nút và cởi cúc cho đến khi ngón tay tê dại. Giang Ngư như bị tiêm máu gà. Vô cùng hăng hái ngay cả cơm cũng không ăn. Bắt đầu chỉnh ảnh ghép video. Xong xuôi lại tiến hành đăng lên Weibo. Video không dài, không đến 2 phút, Giang Ngư không để Nghê Thường cố ý tạo dáng, mà quay chụp cắt nối biên tập đều là hình ảnh cuộc sống hàng ngày Nghê Thường mặc sườn xám. Rất chân thật, tại phòng làm việc, Nghê Thường mặc một chiếc áo choàng giản dị và quần áo chỉnh tề. Lông mày thanh tú cùng mắt đều toát ra vẻ tập trung. Ngay cả hiện tại nốt ruồi lệ nhỏ cũng lộ ra vẻ nghiêm túc. Dưới tán hoa hải đường trong sân, cô gái dùng đôi tay tinh xảo nâng nhẹ chén ngọc. Vòng ngọc trên cổ tay được bọc bằng vải tuyên và ống tay áo lớn. Hai má ửng đỏ, rượu ngon trong chén cùng mỹ nhân. Từng chi tiết đều đẹp không tả xiết. Trong phòng ngủ, cô gái cởi sườn xám, chỉ mặc một chiếc váy lót. Ngồi vào trước bàn gỗ hoàng hoa lê vẽ lông mày. Cô mỉm cười nhìn vào gương. Như tiên nữ trong tranh. Nhạc nền video là bài Sứ Thanh Hoa. Ca từ quả thực chính một nét vẽ truyền thần đối với Nghê Thường. Nét phác họa trên Sứ Thanh Hoa. Đường bút huyền chuyển đậm nhạt. Cánh mẫu đơn trên thân bình cứ như nàng đã trang điểm. Mùi đàn hương từ từ lướt qua song cửa. Chợt ta hiểu ra tâm sự của nàng. Trên giấy tiên thành bút lướt nhanh bỗng dừng giữa đoạn. Sắc men phủ tranh sĩ nữ ý vị bị ẩn tàng. Mà nụ cười nàng tựa như hoa chớm nở. Vẻ đẹp của nàng như sợi tơ mềm nhẹ bay. Đi đến những nơi ta chẳng thể bước đến. Bầu trời xanh chờ cơn mưa bụi như ta đang chờ đợi nàng. Mặc vào sườn xám hai màu xanh trắng. Nghe thường từ con đường lát đá trên phố cổ đi đến. Bóng dáng như y hương tấn ảnh. Phong cảnh động lòng người. Y hương tấn ảnh. Trăng sáng chiếu người đến. Giang Ngư cũng đoán được video sẽ có nhiều người chú ý. Nhưng không ngờ so với cô dự đoán còn nổi hơn rất nhiều. 2 giờ sau khi video được đăng tải. Lượt bình luận, lượt thích và lượt đăng lại đều tăng lên. Khi mọi người phát hiện ra, người đẹp sườn xám trong video chính là nghệ nhân thiết kế sườn xám trong bộ phim nổi tiếng Mật Thám Hoa Hồng, nó lại càng bùng nổ. Tôi còn nghĩ làm sườn xám chính là vị sư phụ già. Không nghĩ tới là cô gái xinh đẹp như vậy, đây mới là sườn xám truyền thống. Thanh lịch, trang nghiêm, hào phóng và quyến rũ. Sườn xám thực sự không hề nóng bỏng và gợi cảm, như thế nào không gợi cảm. Tôi cảm thấy được gợi cảm muốn chết đi được. Linh hồn nhỏ bé của tôi tiêu tan vì cái gì có người mặc sườn xám đẹp như vậy? Vì cái gì có người mặc sườn xám đẹp như vậy? Vì cái gì có người mặc sườn xám đẹp như vậy? Tôi đến nói cho các người biết là vì cái gì? Cô ấy là nghệ nhân sườn xám truyền thừa đời thứ 5. Thái Gia Gia là Nghê Hướng Lê. Không biết ông ấy thì có thể xem qua phóng sự bậc thầy sườn xám cuối cùng. Xem xong thật sự cảm động. Thợ thủ công chi tâm. Lần này nhiệt độ không phải từ Hạ Giao mà có. Là chân chính bắt đầu thảo luận về sườn xám. Giang Ngư cùng Nghê Thường đã được khuyến khích rất nhiều. Bọn họ muốn nắm bắt cơ hội nổi tiếng. Liền đăng bộ phim tài liệu về Gia Gia. Sau đó chụp một số hình ảnh họ làm sườn xám. Nếu khách sẵn lòng đến, họ có thể nhận đơn và cho mặc thử chụp ảnh. Hai cái cô gái kích động thảo luận đến khuya. Giang Ngư mới rời Nghe ra. Nghe Thường tiễn cô tới cửa. Vừa muốn khóa cửa, chợt nghe Giang Ngư đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Nghe Thường, cô vội vã chạy trở về đưa điện thoại lên trước mặt Nghe Thường. Cậu xem, một bình luận nóng hổi mới xuất hiện dưới video họ vừa đăng. Không có nội dung văn bản, chỉ có hai bức ảnh để so sánh. Một là bức ảnh sườn xám của Từ Douyin của Viêm Trì. Chiếc vòng ngọc trên cổ tay của cô gái không để lộ mặt được khoanh tròn. Mặt khác là ảnh kép lại vòng tay của Nghe Thường trên video. Hai cái vòng tay giống nhau như đúc. Cái gì cũng chưa nói. Ý tứ gì không cần nói cũng biết. Phía dưới bình luận bùng nổ, soi quá giỏi. Leeuwenhoek, đây sao? Anthony van Leeuwenhoek. Năm 1632 đến năm 1723, là một thương nhân dệt may người Hà Lan và là nhà tiên phong của ngành vi sinh vật học. Là nhà khoa học quan sát và ghi chép cẩn thận. Ông đã chú ý tới từng chi tiết rất nhỏ, mô tả sự vật bằng các hình vẽ, bằng các đo lường, cho nên chi thần tối hôm qua thổ lộ không phải hạ giao. Là sườn xám tiểu thư này, tôi cảm thấy chỉ thần cùng tiểu thư này càng xứng a. Anh chàng cứng rắn nhân cô gái dịu dàng. Mọi người hiểu chứ, tôi hiểu. Hít hà, ách. Cảm giác có điểm sai. Hạ Giao cũng nhất định không phải, tôi cũng hiểu được. Có thể chính là vòng tay có điểm giống, cho nên anh ấy đang rốt cuộc là ai a. Nghe Thường đầu có điểm mộng mị. Cô theo bản năng cầm lấy di động muốn nhìn thử Douyin Viêm Trì. Hôm nay bận quá, chuyện này đã quên mất. Cũng không biết buổi chiều anh có đăng cái gì làm sáng tỏ không? Di động còn chưa mở khóa. Nghe Thường liền lại nghe Giang Ngư hét lớn. Viêm Trì, Weibo, cũng không chờ Nghe Thường mở điện thoại ra xem. Giang Ngư đã đem điện thoại mình đưa đến. Nghe Thường chăm chú nhìn màn hình. Thấy một tài khoản để tên là Yankee, Weibo của anh ấy sao? Cô sửng sốt một chút, cầm lấy điện thoại Giang Ngư xem. Tài khoản này hẳn là mới đăng ký, chỉ mới like một bài đăng. Chính là video sườn xám của Nghe Thường. Ồ wow, anh gia nhập hội chỉ like mình em nha. Động thái thứ hai là một bài chia sẻ lại từ bài viết về phóng sự bậc thầy sườn xám cuối cùng. Hy vọng có một ngày, sườn xám có thể một lần nữa trở lại làm trang phục hàng ngày của phụ nữ Trung Quốc. Tiếc nuối chính là, đại sư không thể nhìn đến ngày này. Càng tiếc nuối chính là, từ khi Nghe đại sư rời đi, sườn xám không còn vinh quang như trước nữa. Hiện tại, chúng ta rất khó bắt gặp cô gái nào mặc sườn xám ra đường. Cũng có một người dùng khác chia sẻ lại bài đăng này và Nghe Thường Vũ Y, hôm nay tôi thấy tôi ước gì được gọi Nghe Thường Vũ Y là người đẹp sườn xám cuối cùng. Viêm Trì lại bình luận sau đó, cũng là người trong lòng cuối cùng của tôi. Nghe Thường Vũ Y, Nghe Thường ánh mắt khẽ động, bình tĩnh nhìn ba chữ, người trong lòng, kia, đinh. Đích một tiếng vang nhỏ, trang Weibo tự động được làm mới, tin tức mới tự động hiện lên. Vừa rồi, Viêm Trì lại đăng một bài đăng mới, cũng là status nguyên bản đầu tiên. Đó là bức ảnh chụp sườn xám tối qua anh đăng lên Douyin. Chẳng qua lần này, ảnh chụp không có cắt đi mà là ảnh hoàn chỉnh. Sườn xám, vụ Mai Lam, trên người cô gái đang cười dịu dàng. Lông mày khóe mắt đều lộ vẻ thanh khiết vui mừng. Kết hợp một nốt ruồi lệ đỏ dưới mắt thật sự là động lòng người. Viêm Trì viết caption. Bầu trời xanh chờ cơn mưa bụi và anh cũng đang chờ đợi em. Cách chương.